Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1490, chương 1489. Ngủ ngon giấc đi. Tĩnh, yên tĩnh như chết, tại quán cà phê chung quanh xào xào nháo nháo thể hiện ra náo nhiệt một mặt hiện tại. Rama một bàn này bên trong, lại là liền không có bất kỳ ai mở miệng nói chuyện. Rama tại đánh qua búng tay về sau liền cười tủm tỉm nhìn xem hai thiếu nữ. Christy thì làm này ngạc nhiên nghi ngờ không thôi. Alice lại là có chút đối Rama thấy sợ hãi dâng lên. Cái kia một tiếng tại hắn trong cơ thể vang vọng mà lên phá toái tiếng liền triệt để tan rã Alice. Khí lực khiến cho nàng đúng nghĩa không thể động đậy. Này cũng là chuyện đương nhiên a. Theo trước kia bắt đầu, Alice đều vẫn cho là ca ca của mình mới là tối cường. Một cái lợi hại nhất người, mặc kệ đối thủ là nhân loại vẫn là ma giáp trùng, đều chỉ có thể ở tính toán của hắn cùng mưu tính bên trong xoay quanh. Cho nên mới có thể đối rét như vậy sùng bái. Dưới tình huống như vậy, Alice liền tin tưởng rét nhất định có thể chính mình thực hiện dã vọng, tiến tới chinh phục cái thế giới này. Đó cũng không phải mù quáng tín nhiệm. Cho dù là chỉ nhìn hiện tại, Z đều đã bằng vào sức một mình bò tới bình nghị hội hội trưởng địa vị. Quyền lợi cùng lực ảnh hưởng vẻn vẹn tại giáo hoàng phía dưới. Có thể nói là ở một mức độ nào đó nắm giữ nhân loại tộc quần sinh tử. Càng nắm giữ thế giới tương lai hướng đi. Bởi vậy liền có thể thấy Z bất phàm cùng mạnh mẽ. Cho nên, Alice theo không cho rằng, trong cái thế giới này, có người nào có thể trở thành Z đối thủ, dù cho đối phương là giáo hoàng cũng giống vậy. Nhưng mà, theo trong chớp mắt này bắt đầu, Alice này loại nhận biết bị đánh nát, Rama liền cùng dạng nương tựa theo sức một mình, không chỉ thể hiện ra làm người giật mình thực lực, còn cho thấy hơn người mưu lược, đúng là thật cùng Z làm được cách không so chiêu. Thậm chí còn dùng màu sắc đem Z mưu tính cho đánh tan. Tựa như Rama nói tới một dạng, trận này đánh cờ cũng không là Rama cùng Alice ở giữa đánh cờ, mà là Rama cùng Z ở giữa đánh cờ. Đến mức nàng chẳng qua là hai cái kỳ thủ trên bàn cờ sử dụng một quân cờ mà thôi. Vẫn là bị hai bên đều cùng một chỗ sử dụng tới quân cờ. Hết lần này tới lần khác, Alice nghĩ phẫn nộ đều phẫn nộ giận không nổi. Dù sao, so với hai người kia, từ đầu với đuôi đều tự cho là nắm giữ lấy quyền chủ động, nàng tại đây cái trên bàn cờ thật sự là quá mức nhỏ bé đến để cho nàng thăng không nổi lòng phản kháng lý. Bởi vậy, giờ này khắc này, Alice trong lòng chỉ có e ngại, chỉ có hoảng hốt, cũng khó trách Rama không hợp nhau nàng. Không chỉ có là bởi vì muốn lợi dụng nàng, càng không chỉ có là bởi vì thấy rõ Alice vai trò nhân vật. Trực tiếp nhảy qua Alice, nhằm vào Z mà đi. Càng là bởi vì Rama tại Alice trên thân căn bản không cảm giác được uy hiếp a. Cặp kia tựa như có thể đưa nàng cho hoàn toàn nhìn thấu con mắt. Xem căn bản cũng không phải là nàng, mà là sau lưng nàng kỳ thủ, mà nàng liền tiến vào Rama tầm mắt tư cách đều không có. Nhận thức đến điểm này, Alice làm sao có thể đủ không hoảng hốt. Thiếu nữ này thật sự có lấy yếu ớt cùng ngây thơ một mặt. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Mà đối với dạng này Alice mà nói, Rama câu nói tiếp theo không thể nghi ngờ đủ để cho nội tâm của nàng hoảng hốt bùng nổ. Tiếp xuống nên xử lý các ngươi thế nào đâu? Rama hữu ý vô ý giống như nói như vậy lấy, nhường Alice run sợ không thôi. Ngoặc kép, ngươi muốn giết chúng ta sao? Lúc này, ngược lại là Christy bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi đến, có thể là, Rama lại là rất thẳng thắn lắc đầu. Theo lý tới nói, hiện tại giết chết các ngươi hẳn là tốt nhất phương thức xử trí. Nhưng các ngươi hai cái cuối cùng một cái là The Floating City Liên Minh, bình nghị hội hội trưởng muội muội, Một cái là Midgan, học viện thống quát dài, coi như là hình người ma giáp trùng, tùy tiện giết chết các ngươi, biến thành không có chứng cứ. Đến lúc đó, vị hội trưởng kia đại nhân nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cho ta hạ ngáng chân a. Z đã dám đem Alice phái đến nơi đây, còn để cho nàng tại Rama trước mặt bại lộ hình người ma giáp trùng thân phận. Vậy liền chứng minh hắn khẳng định có nhằm vào điểm ấy làm chuẩn bị. Xét tới điều này, Rama muốn lấy kẻ địch thân phận tới trừng phạt Alice cùng Christy. Sợ là sẽ phải chung kiệt tư một cái khác mưu kế. Nếu Z bổn nhân không quan tâm Alice cùng Christy chết sống, cái kia đưa các nàng cầm tạm làm một tấm bài tới đánh, liền sẽ trở thành hết sức có chuyện có thể xảy ra. Đã như vậy, Rama đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến đi đạp kẻ địch bẫy dập. Chẳng thà nói, để cho các ngươi sống sót, ngược lại mới là đối ta có lợi nhất tình huống. Rama cười cười, nói, nếu là có thể hoạt dụng thân phận của các ngươi, như vậy, đem Z cho vặn ngã, đồng dạng không phải làm không được sự tình. Nghe được câu này, hai thiếu nữ theo bản năng coi là Rama là muốn cho hai người mình vạch trần Z đồng dạng là hình người ma giáp trùng bí mật. Kể từ đó, mọi người cũng không chỉ là sẽ để cho Z xuống đài, thậm chí sẽ đem chỗ hắn chết. Đáng tiếc, này là vô dụng, Christy có chút nghiêm túc nói. Z đại nhân sớm đã tại bình nghị hội cùng với nhân loại sinh tồn từng cái The Floating City bên trong đâm xuống người. Coi như người muốn mượn này tới vặn ngã hắn, vậy cũng sẽ biến thành tốn công vô ích. Như Christy liền là được phái đến Midgan, trở thành học viện thống quát dài nhân hình ma giáp trùng. Tương tự nhân vật liền từng cái đều bị Z điều động đến một tòa tọa The Floating City bên trong, đảm nhiệm lấy nhân loại tộc quần bên trong cao tầng cùng trách nhiệm. Dù cho Rama ở trước mặt vạch trần Z, vậy những người này đều sẽ cổ động dân chúng ủng hộ Z, nhưng cái này tính toán thất bại. Chớ nói chi là Z bổn nhân tại dân chúng bên trong cũng rất có nhân vọng. Cho dù là Rama dạng này nhân loại anh hùng đi vạch trần hắn, đại gia cũng chỉ hội bán tín bán nghi, sẽ không toàn bộ tin tưởng a. Không phải tất cả mọi người có được linh thị lực lượng. Rama muốn dùng loại phương pháp này vặn ngã Z, cần làm không ít khổ công. Mà Alice cùng Christy tuy là Z bộ hạ thậm chí muội muội, có thể các nàng nếu là bại lộ thân là hình người ma giáp trùng thân phận tới xác nhận Z, kết quả sẽ chỉ là bị Z bị cắn ngược lại một cái. Kích động dân chúng, nhường dân chúng tin tưởng Rama mới là hình người ma giáp trùng. Alice cùng Christy là đang vì hắn làm việc, hãm hại thân vì nhân loại cao tầng hắn. Đương nhiên, loại thuyết pháp này đồng dạng sẽ chỉ làm dân chúng bán tín bán nghi. Phải biết, Rama nhân khí đồng dạng không thấp, đối nhân loại tộc quần có cực cống hiến lớn, ai cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn là hình người ma giáp trùng. Hết lần này tới lần khác, này một chút, Z cũng giống như vậy. Từ trên tổng hợp lại, hai bên có thể nói là lực lượng ngang nhau. Dùng loại phương pháp này, người này cũng không làm gì được người kia. Chỉ bất quá, ta cũng không nói để cho các ngươi hiện tại liền phát huy được tác dụng. Có thể sống dùng phương thức của các ngươi có rất nhiều loại. Rama xem thường mở miệng, cũng đột nhiên nở nụ cười. Tóm lại, trước tiên ở trên người của các ngươi làm đáng tin đi. Vừa mới nói xong, Rama vung một ngón tay, nhanh chóng miêu tả ra hai cái phù văn hóa thành lưu quang, lướt về phía Alice cùng Christy, khắc ở trên người của hai người, thậm chí chui vào hai người trong cơ thể. Ngươi, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Alice liền thất kinh đứng lên. Lúc này, Alice mới phát hiện, chính mình cuối cùng có khả năng động. Christy cũng giống vậy, phản xạ có điều kiện bưng kín lồng ngực của mình, nhưng hai người lại là cái gì dị dạng đều không có cảm giác được. Liền chui vào trong cơ thể mình phù văn cũng không tìm tới. Khiến cho đến trong lòng hai người tràn đầy hỗn loạn. Đối với cái này, Rama chỉ muốn nói, hy vọng các ngươi về sau có thể ngủ ngon giấc đi. Lưu lại dạng này ý vị thâm trường lời nói, Rama mới đứng dậy, rời khỏi nơi này, chỉ còn lại có Alice cùng Christy hai người. Một mình sắc mặt trắng bệch, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, trong mắt tràn đầy bối rối. Tin tưởng, từ hôm nay trở đi, hai người nhất định sẽ giống Rama nói như vậy, ăn cơm không ngon, ngủ không ngon giấc, bởi vì các nàng không biết chính mình đến tột cùng bị làm cái gì, lại nên làm thế nào mới tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam mẽo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh